Sát thần Chí Tôn, chương 177, C-177, không ai bì nổi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Long Cư Tuyết tràn ngập hận ý, đối với Từ Trần nói, Từ sư huynh, Giang Trần này chỉ là một chư hầu đệ tử nho nhỏ. Thủ đoạn khu điều này, hẳn là thời điểm thí luyện ở vô tận địa quật ngẫu nhiên đạt được Long Đăng Hầu Phủ ta đối với Giang gia bọn họ hiểu rất ngọn nguồn, hắn tuyệt đối không có chỗ dựa gì. Thực lực của Long Cư Tuyết bây giờ là giết không được Giang Trần. Cho nên, nàng muốn mượn tay hai sư huynh này, chém giết Giang Trần. Đồng thời vành mắt đỏ hồng, nhìn qua Dư Giới nói. Dư sư huynh, Giang Trần này giết cha ta, giết huynh trưởng ta, giết rất nhiều người Long gia ta. Chưa trừ diệt kẻ này, thế tất trở thành tâm ma của tiểu muội. Hôm nay tiểu muội là con gái yếu ớt không cha không anh, không chỗ nương tựa. Toàn bộ nhờ sư huynh thay tiểu muội làm chủ rồi. Long Cư Tuyết hành động rất cao, nói xong nước mắt liền chảy xuống, như lê hoa đái vũ, làm cho Dư Giới nhìn xem, nhịn không được muốn ôm bờ vai của nàng, nhẹ giọng an ủi một phen. Sư muội, người yên tâm, ở khu vực 16 quốc này, mặc kệ chỗ dựa của hắn là ai, không có tồn tại Tử Dương Tông chúng ta không thể chiêu vào. Tiểu tử này giết cha anh ngươi, tương đương với giết người Tử Dương Tông ta. Hôm nay, Ngô huynh thay ngươi làm chủ. Dư Giới ngăn không nổi nước mắt mỹ nhân, vỗ lồng ngực hứa hẹn. Nói xong, Dư Giới đạp mạnh bước chân, thân ảnh như có như không, phảng phất chỉ đạp một bước như vậy, liền đến trước Từ Trấn. Từ sư đệ, ngươi lui ra. Chuyện này, ta tiếp rồi. Ngữ khí của Dư Giới lãnh ngạo, tuy cùng là đệ tử Tử Dương Tông, nhưng Dư Giới ở trước mặt Từ Trấn có cảm giác về sự ưu việt rõ ràng. Mặc dù Từ Trấn có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn thức thời lui xuống, thuận tiện vỗ một câu mã thí tầng bốc. Giết gà cần dùng đao mổ trâu sao? Dư sư huynh đã muốn giết tiểu tử này, liền giết a, có thể chết trong tay Dư sư huynh, cũng là phúc khí mà đời trước tiểu tử này tu luyện. Dư Giới mặt không biểu tình, đối với Từ Trấn mã thí tầng bốc cũng không có phản ứng gì. Mà là mắt lạnh dương lên, bắn ra hàn quang, nhìn Giang Trần ở cách mấy trăm mét nói. Ngươi gọi Giang Trần, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, nói cho ta biết bí mật khu động những kiếm điều này, ta có thể cho ngươi chết thống thống khoai khoai. Lựa chọn thứ hai, ngươi cận kề cái chết không nói, ta trước chậm rãi hành hạ ngươi đến chết, lại giết phụ thân ngươi, sau đó đem nữ nhân bên cạnh ngươi tiền dâm hậu sát, sau đó lại đi gia tộc của ngươi, tất cả mọi người ở trong cửu tộc. Từng bước giết sạch. Khẩu khí của Dư Giới, cũng không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Đệ tử của Tử Dương Tông cửu đại trưởng lão, bất kể là thân phận hay thực lực, ở trong vương quốc thế tục, đều là tồn tại như thần, để cho hắn có tư cách trên cao nhìn xuống như vậy. Nói cách khác, tuy Giang Trần có bổn sự sử dụng kiếm điều, nhưng mà ở trong mắt Dư Giới, cái này cũng chỉ là một võ giả thế tục hơi có chút kỳ quái mà thôi. Võ giả thế tục cuối cùng chỉ là võ giả thế tục, ở trong mắt những tông môn đệ tử cao cao tại thượng, quen bao quát chúng sinh này, võ giả thế tục ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Giang Trần, Dư sư huynh có đức hiếu sinh, cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Thức thời, liền tranh thủ thời gian giao ra bí mật khu điều. Nếu không, Giang gia cửu tộc ngươi, nguyên một đám khó thoát khỏi cái chết. Từ Trấn ở một bên kêu lên, đức hiếu sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần lạnh lùng nhìn qua hai đệ tử Tử Dương Tông kia. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, cái gọi là tông môn đệ tử, chẳng lẽ cả đám đều dối trá như các ngươi, lộ mũi chỉ lên trời như các ngươi sao? Lựa chọn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta tại sao phải lựa chọn? A, không chọn, Dư Giới giận quá thành cười. Hẳn là, ngươi cho rằng bằng ngươi một võ giả thế tục, còn muốn nghịch tập thiên tài tông môn như ta? Từ Trấn cũng khinh thường cười nói, ý nghĩ hão huyền, thiên tài. Giang Trần cũng nở nụ cười, ở trước mặt hắn, thế giới này ai dám tự xưng thiên tài. Có thiên tài nào, có thể so sánh Giang Trần hắn càng hiểu thiên. Thế lực tông môn, hưởng thụ chính là tài nguyên thiên hạ, hưởng thụ chính là chúng sinh ủng hộ. Lẽ ra nên giữ gìn thiên hạ thái bình, tạo phúc cho muôn dân chăm họ. Mà nhìn các ngươi, dối trá, tham lam, kiêu ngạo. Bá đạo. Ta muốn hỏi một câu, toàn thân các ngươi, có chỗ nào xứng với chữ tử đệ tông môn này? Ngữ khí Giang Trần lành lạnh, nghiêm nghị nói, Nếu như cái gọi là thiên tài, cái gọi là đệ tử tông môn, tất cả đều là loại mặt hàng như các ngươi. Vậy để cho Giang Trần ta đến kéo các ngươi từ trên thần đàn xuống, dẫm nát các ngươi dưới chân. Các ngươi loại mặt hàng này nếu như cũng gọi là thiên tài, đó là vũ nhục lớn lao với thiên. Giang Trần thật sự nổi giận, hắn kiếp trước là thiên đế chi tử, bái kiến vô số thiên tài đỉnh cấp. Trên người mỗi một thiên tài, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tính cách đặc biệt. Nhưng mà, như hai đệ tử tông môn trước mắt này, toàn thân cao thấp tìm không thấy nửa phần ưu điểm, cũng dám tự xưng thiên tài. Hơn nữa dùng khẩu khí thẩm phán người như thế để cho Giang Trần hắn lựa chọn, đây không thể nghi ngờ là chọc giận tự tôn trong lòng Giang Trần. Đây là thiên đế chi tử kiếp trước truyền thừa xuống tự tôn. Giang Trần lời nói rơi xuống, cánh tay đã chậm rãi nâng lên, mũi tên xa xa tập trung dư giới, đột nhiên bắn một mũi tên. Hưu, cái này, chính là Giang Trần ta lựa chọn. Giang Trần thét dài một tiếng, tất cả kim dực kiếm điều trận địa sẵn sàng đón quân địch, phảng phất tâm hữu linh tê, đều hung hãn không sợ chết bay đến phía trước Giang Trần, xoay quanh, kết thành từng bức tường kiếm điều. Giang Trần, người cái này là muốn chết. Dư giới nhìn qua mũi tên nhanh như sao băng kia, nhưng vẫn không nhúc nhích, hai mắt tầm đó, lại có một đạo hỏa quang sáng tắt huyễn động. Trong lúc đó, cánh tay dư giới nhấc lên, một đạo hàn quang hóa thành một bàn tay hư ảnh, xa xa nắm lấy mũi tên kia. Két sát, thanh âm đứt gãy truyền ra, mũi tên hóa thành bột mịn, bay lả tả xuống đất. Linh đạo cường giả, tiện tay một kích, vậy mà đem mũi tên thiên truy bách luyện nghiền áp thành cho. Giang Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết, trên trời dưới đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Dư giới bước chân khẽ động, toàn thân thoáng như một đạo gợn sóng phiêu động, thực thực huyễn huyễn, hư hư thật thật, như liễu lắc nhẹ, lại như hoa lau bay loạn. Chỉ thấy trong hư không tàn ảnh vô số, đột nhiên, trước mắt Giang Trần hiện lên một đạo ánh sáng màu xanh, sau một khắc, dư giới phảng phất phá vỡ không gian pháp tắc, đột nhiên hiện ra cách hắn 10 mét. Ta giết ngươi, một đầu ngón tay là được. Thanh âm dư giới lạnh lùng, đầu ngón tay phải đâm ra, hàn quang bắn mạnh, phảng phất hàn tinh trên bầu trời nứt vỡ, bắn ra vầng sáng khiếp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hàn khí bức người, như là bùa đòi mạng tới từ địa ngục, vậy mà gắt gao tập trung Giang Trần. Cách chương.